Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 92, Mã Dương Thế kết cục 3 canh. Góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, Mã Dương Thế thân hình không cao to đến đâu. Ngược lại có vẻ hơi thon gầy. Hắn thở dài, nói ra, chỉ tiếc, người muốn là sớm một chút hiện thân. Chúng ta thật tốt nói một chút. Có lẽ ngươi thì sẽ không như thế căm thù ta. Như vậy, cả nhân loại văn minh có lẽ rất nhanh liền có thể tái hiện. Lúc này, Mạc Thích cuối cùng mở miệng. Một giọt máu không đủ. Ngươi còn muốn mấy giọt? Nếu là mấy giọt máu không đủ, ngươi có phải hay không còn muốn ta toàn thân huyết nhục? Mã Dương Thế không có phủ nhận. Nói ra, nếu như ngươi toàn thân huyết nhục, có thể đổi về cả nhân loại văn minh khôi phục. Như vậy cũng không bài trừ làm như thế. Mạc Thích âm thanh lạnh lùng nói. Nói đến cao thượng như vậy. Ngươi thì không có nửa điểm tư tâm. Ngươi một mình nuôi hơn 20 năm cái kia zombie. Là lão bà ngươi à, có lẽ trong cơ thể của hắn. Cũng có máu của ta. Mã Dương Thế cười khổ. Gật đầu nói. Đương nhiên. Trên thế giới này không có tư tâm người. Chỉ sợ không có mấy cái. Ta cũng chỉ là cái phàm nhân. Mọi người nghe vậy. Nguyên một đám chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Nuôi hơn 20 năm zombie. Tin tức này để bọn hắn trong mọi người tâm đều bị gấp đôi trùng kích. Đều cảm giác toàn bộ thế giới muốn bị phá vỡ. Khu vực thành lập về sau. Mã thủ trưởng đã từng định ra qua khu vực cơ bản pháp. Cơ bản pháp là trong căn cứ. Tất cả mọi người hành vi chuẩn tắc. Trong đó có một đầu. Cũng là nghiêm cấm một mình tự dưỡng zombie. Người vi phạm giết không tha. Tuy nhiên nghiêm khắc. Nhưng là zombie cực kỳ nguy hiểm. Nếu là một mình tự dưỡng. Vạn nhất cảm nhiễm. Chỉ sợ chỉnh cái căn cứ đều xong. Cho nên đối với đầu này, chịu đủ zombie nỗi khổ đám người, là 10.000 cái tán thành. Có thể ai có thể nghĩ tới, mã thủ trưởng vậy mà liền tại một mình tự dưỡng zombie. Mà lại một dưỡng cũng là hơn 20 năm. Có ai có thể nghĩ tới, chế định pháp luật người, lại chính là cái thứ nhất phạm pháp. Mã Dương Thế cười khổ một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Tiểu Mẫn là thê tử của ta. Virus bộc phát về sau. Bất hạnh bị lây bệnh. Bất quá tuy nhiên nàng biến thành zombie. Nhưng ta thực sự không đành lòng bỏ xuống nàng. Liền một mực nuôi nàng. Máu của ngươi. Đối ích virus có cực mạnh tác dụng khắc chế. Cái này khiến ta thấy được hy vọng. Zombie tuy nhiên thoạt nhìn là cái xác không hồn. Nhưng đi qua chúng ta nghiên cứu. Phát hiện zombie thân thể cũng chưa chết. Chỉ là bọn hắn tế bào bị virus áp chế. Mới như cùng chết một dạng. Ta đem máu của ngươi cùng tiểu mẫn huyết dịch hàng mẫu dung hợp. Phát hiện tiểu mẫn huyết dịch vậy mà lại khôi phục hoạt tính. Cho nên muốn hỏi ngươi mượn huyết. Đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Mạc Thích âm thanh lạnh lùng nói. Quảng cáo. Ngươi xác định thân thể khôi phục. Trí nhớ cũng có thể khôi phục. Mã Dương Thế lắc đầu. Ta không biết. Nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Mạc Thích thanh âm băng lãnh. Cho nên, ngươi là muốn cho ta hy sinh chính ta. Cứu vãn toàn nhân loại. Cứu vãn lão bà ngươi. Mã Dương Thế nói. Nếu như là ta, ta sẽ làm như vậy. Mạc Thích ánh mắt băng lãnh. Phun ra 4 cái băng lãnh chữ. Ta không phải ngươi. Mã Dương Thế gật gật đầu. Cười khổ nói. Ta biết. Cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là thất bại. Thở dài. Hắn chậm rãi nói ra. Ta sau cùng chỉ có một điều thỉnh cầu. Mạc Thích không nói gì. Mã Dương Thế nói ra. Ta biết. Ta ở trên thân thể ngươi làm những việc này. Cũng chỉ có một xuống tràng. Chỉ là, ta có thể hay không tự mình lựa chọn tử vong phương thức. Mạc Thích vẫn không có ngôn ngữ. Mã Dương Thế hướng Mạc Thích chậm rãi gật đầu. Cảm ơn, theo sau đó xoay người, chậm rãi hướng đang đóng thê tử dưỡng thi phòng đi đến. Vừa đi, một bên thở dài, Tiểu Duy là cái hảo hài tử. Chỉ tiếc, bá phụ có lỗi với ngươi. Nói, trong mắt ngấn lệ chớp động, đi vào dưỡng thi cửa phòng. Hắn xuất ra giống bảo bối đồng dạng thiếp thân chân tàng chìa khóa. Mở cửa phòng, giờ khắc này, cả người hắn giống như biến đến dễ dàng rất nhiều. Dường như buông xuống lưng đeo mấy chục năm trầm trọng gánh vác. Trong phòng, thê tử của hắn, cái kia nữ zombie, nhìn đến nhân loại xuất hiện. Nhất thời gào thét, vẩy lấy răng, vùng trào, muốn nhào tới. Xích sắt bị kéo tới ào ào vang lên. Mã Dương Thế cho trên cổ mình bắp xong cái cổ vòng. Cho cái cổ vòng phía trên lại cái chốt thép tốt liền. Tất cả mọi người, rốt cuộc biết hắn muốn làm gì. Mấy cái liệp thi đoàn thành viên, đã đi vào sân nhỏ. Kêu lên, thủ trưởng, không muốn, cường giả bí ẩn, có thể không thể bỏ qua thủ trưởng. Lão Lý cùng khai tâm cửa phòng cũng đã mở ra. Hai người tới trong sân. Thủ trưởng, lão Lý ánh mắt chớp động. Khai tâm thì nắm thật chặt Mạc Thích tay. Thế mà, Mạc Thích bất vi sở động. Mã Dương Thế quay đầu. Đối Quách Cự Đào nói ra. Tiểu Quách, ngày mai đem chúng ta đưa đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm thật lâu không có đạt được vừa mới chuyển hóa thành mới zombie. Ta hẳn là có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Thủ trưởng, Quách Cự Đào trong thanh âm, đã có chút nghẹn ngào. Nhưng Mã Dương Thế không tiếp tục để ý tới hắn. Quay đầu, nhìn lấy cái kia nữ zombie. Ánh mắt biến đến nhu hòa. Ôn nhu nói, Tiểu Mẫn, hơn 20 năm, chúng ta rốt cục có thể thật ở cùng một chỗ. Nói, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Hướng về phía trước phóng ra một bước. Ngao, cái kia nữ zombie nhất thời bắt hắn lại tay. Một tay lấy hắn kéo qua đi. Há miệng liền cắn lấy hắn trên cổ. Máu tươi nhất thời bừng lên. Nữ zombie nhìn thấy huyết. Càng thêm cuồng bạo. Không ngừng hai bên dao động cái đầu. Giống chó hoang cắn xé con mồi một dạng cắn xé Mã Dương Thế. Mã Dương Thế không có phản kháng. Hắn chỉ là cố nén thống khổ, đem hắn xiềng xích một chỗ khác, cố định ở trên tường thiết khấu bên trong. Sau đó ôm chặt lấy cái kia nữ zombie, mặc cho cái kia nữ zombie không ngừng tại trên cổ hắn cắn xé. Máu tươi vẩy ra, không đành lòng nhìn thẳng. Tất cả mọi người một mảnh trầm mặc. Sau một lát, Mã Dương Thế hai mắt, dần dần biến thành màu xám trắng. Trên mặt hắn, mang theo sau cùng vẻ mỉm cười. Quay đầu, nhìn về phía tất cả mọi người. Tạm biệt, sau một khắc, đột nhiên bỗng nhiên hướng mọi người đánh tới. Trong cổ họng phát ra như dã thú gào rú. Ngao, chấm, giống, quảng cáo. Một nam một nữ, hai cái zombie, giống như điên không ngừng hướng về mọi người đánh tới. Phía sau bọn họ xiềng xích. Bị kéo tới ào ào rung động. Tất cả mọi người thấy cảnh này. Tất cả đều trong lòng rung mạnh. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích sát khí trên người mới chậm rãi thối lui. Nhìn lấy dưỡng thi trong phòng hai cái zombie, hắn vô ý thức nắm chặt khai tâm cái kia có chút lạnh buốt tay. Bầu trời, trăng sáng treo cao, tỏa ra cái này u ám thế giới. Ngày kế tiếp, liệp thi đoàn trưng cầu Mạc Thích ý kiến, đem tối hôm qua phát sinh hết thảy, đều công bố ra, tất cả mọi người nghe được tin tức này, trừ khiếp sợ ra, chính là khó có thể tin, bọn họ căn bản không tin tưởng Mã Thủ trưởng lại là người như vậy. Bất quá liệp thi đoàn đoàn trưởng Quách Cự Đào, lại lấy ra một chi bút ghi âm. Tối hôm qua là hắn biết mọi người tuyệt sẽ không tin tưởng. Bởi vậy đã sớm đem tối hôm qua Mã Thủ trưởng cùng Mạc Thích. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi lại. Thu âm vừa ra, mọi người mặc dù y nguyên chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Nhưng lại cũng không thể không tin. Cuối cùng, bọn họ dựa theo mã thủ trưởng di ngôn, đem hắn cùng vợ hắn đều đưa đến phòng thí nghiệm. Mạc Thích tâm tình có chút phức tạp. Một người như vậy, vẫn muốn hại chính mình. Tự nhiên đáng chết, nhưng kết cục như vậy. Nhưng cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Chính mình sở tác sở vi, đến cùng là đúng hay sai. Có điều hắn cũng chỉ là xoắn suýt nửa ngày. Nửa ngày sau, hắn liền nghĩ thông suốt. Tại tận thế, còn sống mới là vương đạo. Cái gì cao hơn, cái gì quên mình vì người. Tất cả đều là tự tìm đường chết. Việc này đã xong. Tiếp đó, Mạc Thích liền dự định đi C2 khu vực. Chỗ đó cách Long Khư chỉ có hơn 100 cây số. Nhìn xem có thể hay không đi Long Khư đánh cái dấu. Hệ thống đã có thể đưa ra dạng này địa đồ. Muốn đến tại Long Khư chỗ đó. Ký ra đồ vật, tất nhiên không là phàm phẩm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.